Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, Thương Nhân Chi Nữ 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cố Duệ nhìn chằm chằm Mộ Sao, biết rõ Lưu Tại trong huyệt mộ quái vật khả năng đã bị cương thi giết chết. Thế nhưng là vẫn là không cam tâm. Cố Duệ nhìn chằm chằm Xuyên được nghiêm nghiêm thật thật tương thần. Vuốt trên, lưng trong túi sinh tử linh. Hướng lão đạo sĩ hỏi. Đạo trưởng, sinh tử linh, có thể hay không khống chế hắn? Có chút khó. Lão đạo sĩ lắc đầu. Cái này hạn bạt không phải phổ thông cương. Thì, hắn có chính mình suy nghĩ. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ dã tâm thật là lớn. Lại muốn khống chế, tương thần, tốt có ý tưởng nha. Ninh Thư trong lòng dũng động sát khí. Lần này nàng nhất định phải giết Cố Duệ. Cố Duệ nhiều lần muốn giết nàng. Có cừu báo cừu. Tương thần hướng lão đạo sĩ vọt tới. Lão đạo sĩ bóp pháp quyết. Một đạo một. Đạo phù chú mới tương thần đánh tới. Có chút phù chú đánh vào tương thần trên. Người. Làm tương thần thân thể suy suy bốc khói. Tương thần nhìn lão đạo sĩ có chút khó chơi. Trước không hợp nhau lão đạo sĩ, mà là đối phó người bình thường. Thật dài móng tay vạch một cái. Một người, liền ở ra dám. Lão đạo sĩ nhìn tương thần ở trước mặt mình giết người. Trên mặt mũi rất không. Qua được, bần đạo hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Ngươi dạng này nghiệt, chướng ra ngoài, khẳng định sẽ tai họa thương sinh. Tương thần nắm lấy một cái liền hướng lão đạo sĩ ném đi qua. Đánh gãy lão đạo sĩ kết pháp quyết, một hiệp xuống tới, Cố Duệ mang tới người liền đi một nửa, mùi máu tê dày đặc. Cố Duệ sắc mặt khó coi, mục quang nhìn chằm chằm tương thần, lấy ra sinh tử linh. Cố Duệ hướng tương thần diêu động sinh tử linh, đọc trong miệng chú ngữ. Cố Duệ sắc mặt rất trắng, cứng rắn dựa vào sinh tử linh khống chế tương thần, quá miễn cưỡng. Cố Duệ rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu, mà sinh tử linh thượng khe hẹp lại vỡ ra một chút. A, tương thần gầm thét một tiếng, một thân quần áo cùng mũ đều bị tránh ra, lộ ra trần trụi thân thể cùng mặt xanh nanh vàng. Tương thần hướng Cố Duệ vọt tới, chộp tới Cố Duệ trong tay sinh tử linh. Cố Duệ bén nhọn móng tay đụng phải sinh tử linh, sinh tử linh thượng tế văn cực tốc đầy mắt toàn bộ sinh tử linh. Sinh tử linh, bành, một tiếng thành mảnh, vỡ, Cố Duệ bay ngược ra ngoài, đụng trên tàng cây, miệng phun máu tươi. Cố Duệ lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt có chút tối nhạt, nhìn trên mặt đất, sinh tử linh mảnh vỡ. Cơ hội tốt, Ninh Thư rút ra dao găm, hướng trên cây nhảy đi xuống hướng Cố Duệ, tiến lên, nàng nhất định phải đem Cố Duệ giải quyết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Cố Duệ quay đầu thấy được Ninh Thư, thần sắc chấn kinh, ôm ngực đứng lên. Phương Lan Tâm, ngươi còn sống? Ninh Thư không có trả lời Cố Duệ lời nói, cầm dao găm hướng Cố Duệ ngực đâm vào. Cố Duệ võ công cao cường, coi như bị thương cũng sẽ không một chút liền bị Ninh Thư ghim trúng. Cố Duệ ngăn trở Ninh Thư, hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng. Phương Lan Tâm, ngươi làm sao còn sống? Cố Duệ có chút khó tin hỏi. Ninh Thư một chân đá hướng tâm khẩu. Cố Duệ dùng tay đỡ lấy lui về sau hai bước. Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư cùng mặt xanh nanh vàng tương thần. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi cùng cương thi cẩu thả. Thả ngươi mẹ. Cái dám. Ninh Thư mắt trợn trắng. Vậy ngươi còn cùng con gái của ngươi cẩu thả đâu? Ninh Thư trong lòng càng thêm kiên định muốn giết Cố Duệ tâm. Nếu như lần này, để Cố Duệ rời đi, thanh danh của nàng còn không biết bị ô thành bộ dáng gì. Nói nàng cùng tương thần cẩu thả, mẹ đát, bọn họ là thuần khiết mẹ con quan. Hệ, nếu như không đem Cố Duệ giết, nàng về sau cùng tương thần liền muốn trở thành chuột chạy qua đường, người thẹn quá thành giận. Cố Duệ nhìn Ninh Thư. Vì mạng sống, ngươi cùng cương thi cẩu thả, ta cẩu thả em gái ngươi. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình, cầm dao găm hướng Cố Duệ công tới. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Ninh Thư so với trước kia mạnh hơn nhiều, Cố Duệ lại bị thương. Không phải Ninh Thư đối thủ, Cố Duệ thủ hạ nhìn chủ tử của mình rơi vào hạ phong, nhao nhao hướng Ninh Thư công kích, tương thần trên hai cánh tay đều dài lấy thật dài móng tay. Một chảo chính là một cái mạng, đem muốn công kích Ninh Thư người đều giết. Tương thần trên người bị phù chú đánh trúng, suy suy mà bốc khói. Cố Duệ nhìn thủ hạ của mình tại tương thần trong tay, yếu ớt như tờ giấy, tất cả đều bị diệt. Cố Duệ có chút tâm loạn, một chút liền bị Ninh Thư bắt lấy nhược điểm. Ninh Thư trọng trọng đem dao găm cắm ở Cố Duệ ngực, máu tươi phun tung tóe. Ninh Thư một mặt, Cố Duệ một trưởng đẩy ra Ninh Thư, cúi đầu nhìn thoáng qua lưỡi đau tất cả đều không có vào ngực dao găm, quyết định thật nhanh xoay người chạy. Ninh Thư nhìn thấy Cố Duệ chạy, sửng sốt một chút, vội vàng hướng Cố Duệ đuổi theo. Ta sát, đâm trúng trái tim thế mà còn có thể chạy, chính là thiên phú dị bẩm. Ninh Thư một chân đá vào Cố Duệ trên lưng, Cố Duệ ngã trên mặt đất. Phương Lan Tâm, không nên quên ngươi là thê tử của ta. Cố Duệ nhìn Ninh Thư, trên mặt hắn đều là mồ hôi làm ướt tóc mai, tóc dính ở trên mặt, làm Cố Duệ nhìn dị thường tuyệt mỹ. Cố Duệ gương mặt này quả thực là xảo đoạt thiên công, hoàn mỹ không một tí vết. Ta xưa nay không thừa nhận ngươi là trượng phu của ta. Ninh Thư vươn tay rút ra Cố Duệ ngực dao găm, máu tươi phun tung tóe ra tới. Ninh Thư sờ về phía Cố Duệ phải ngực, xuyên thấu qua lồng ngực, trong lòng bàn tay cảm thấy trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập rung động. Quả nhiên, gia hỏa này trái tim dài ở bên phải. Cố Duệ sắc mặt tái nhợt bạch, thở hổn hển, nói ra, Phương Lan Tâm, chúng ta có thể hợp tác, bởi vì mất máu quá nhiều, nói chuyện phí sức, thở, tức giận âm thanh rất thô. Trọng, Ninh Thư mỉm cười, lúc này chính là kiều, thở cũng vô dụng. Ninh Thư giơ chỉ thủ lên, Cố Duệ tròng mắt thắt chặt, muốn dãy giụa, thế nhưng là bị Ninh Thư dẫm tại dưới chân không thể động đậy. Phốc xích một tiếng, dao găm chui vào lồng ngực, Cố Duệ một ngụm máu phun tới, tay thật chặt nắm lấy Ninh Thư chân, cuối cùng tắt thở rồi. Cố Duệ vừa chết, Ninh Thư cảm giác trong lòng vẫn luôn căng cứng dây cung đột nhiên một chút liền chặt đứt, cả người thư giãn xuống, toàn thân như nhũn ra. Ninh Thư rút ra dao găm, lại đâm một đao, Cố Duệ không có phản ứng. Ninh Thư mò về Cố Duệ mạch đập cùng hơi thở, xác định Cố Duệ chết rồi. Cũng không lâu lắm, Cố Duệ cùng nàng thủ hạ người đều đã chết, liền chỉ còn lại một cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thư, ngươi cùng yêu nghiệt làm bạn, sát hại đồng loại, cùng súc sinh có gì khác, liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi là người thế nào của ta, ngươi dựa vào cái gì can thiệp ta, liên quan gì đến ngươi? Tương thần cũng nói, minh ngoan bất linh. Lão đạo sĩ sầm mặt lại, đánh ra một cái phù chú. Ninh Thư đẩy ra tương thần, hai tay kết ấn, cũng đánh ra phù chú, hướng lão đạo sĩ đánh tới. Hai đạo phù chú đụng vào nhau, bành một tiếng giống nổ tung pháo hoa. Lão đạo sĩ nhìn thấy phù chú, sửng sốt một chút, nếu là đồng đạo, vì sao cùng loại này yêu nghiệt cùng một chỗ? Hạn bạt loại vật này bất tử bất diệt, lục đạo bên ngoài vốn chính là bánh ngọt điểm tâm tại tự nhiên tồn tại, sinh lão bệnh tử mới là tự nhiên. Lão đạo sĩ nói, nếu là lục đạo bên ngoài đồ vật tồn tại lại có quan hệ gì tới ngươi? Sinh lão bệnh tử là tự nhiên, nhưng là người truy cầu trường sinh bất lão cũng là làm trái bánh ngọt điểm tâm tự nhiên, xen vào việc của người khác. Tương thần cũng không có ra ngoài hại người. Hết chương.